Ranh giới Ren 8X, chương 5, mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ báo của lớp tôi không được giải gì cả, vì những lớp khác hầu hết đều thuê họa sĩ vẽ và thiết kế nhưng tôi và nàng đều không màng đến chuyện đó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình và tự hào với những gì mình làm được bằng chính sự nỗ lực của bản thân, và trong thâm tâm của hai đứa thì giải thưởng đã nằm trong tim rồi phải. Tình yêu chính là giải thưởng lớn nhất mà tờ báo đã mang lại cho cả hai chúng tôi, nó vô giá, không thể đong đếm được. Chúng tôi đang ngất ngây thưởng thức men say ngọt ngào của mối tình đầu đời. Tuy đã là một cặp nhưng chỉ hai chúng tôi biết với nhau thôi, cũng vì những ngại ngùng trẻ con nên chúng tôi tránh thể hiện ngoài lớp và những nơi đông người, có chăng chỉ là một vài ánh mắt yêu thương, sự quan tâm thầm kín. Nàng vẫn thường cho mày gườm tôi mỗi khi thấy tôi cười đùa với một vài bạn gái. Còn tôi thì rất bực tức mỗi khi thấy nàng trao đổi và chỉ bài cho một tên con trai nào đó trong lớp. Ngày xưa thì chuyện đó là bình thường, nhưng giờ đây những cảm xúc như vậy đã dần xuất hiện trong tâm trí của hai chúng tôi, có thể gọi đó là ghen được không? Phải rồi, chúng tôi đang yêu mà. Chúng tôi đã bắt đầu biết hẹn hò. Sau mỗi buổi học thêm chúng tôi lại cùng nhau đạp xe vào trong hồ chơi, một hồ nước trong xanh bao quanh là đồi núi và những bãi cỏ xanh mướt luôn là điểm hẹn số một của hai chúng tôi, vì trong cái thị trấn nhỏ bé ấy sẽ rất dễ bị lũ bạn bắt gặp và đảm bảo hôm sau chúng tôi sẽ đứng đầu những bản tin hot nhất trong ngày của lớp. Nên tôi và nàng chọn nơi này, yên tĩnh, trong lành, khung cảnh nên thơ. Đó là thế giới riêng của hai chúng tôi có thể vui đùa thỏa thích thả hồn vào những đám mây xanh đang trôi lơ lửng trên đầu để theo đuổi một điều ước xa xôi nào đó, hay ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đang xuống để đắm chìm trong tình yêu đầu dịu ngọt của tuổi thơ ngây. Thi thoảng bắt gặp một vài chú bé chăn trâu với đôi mắt to tròn đen láy đầy tinh nghịch, hay nụ cười hào sảng của bác ngư dân ven hồ, tất cả là một cảnh tương yên bình. Yên bình lắm, chúng tôi thường mải say sưa trong thế giới thần tiên đó để rồi khi nắng tắt hẳn, đàn trẻ bắt đầu gọi trâu về, nhà ai đó đã lập lòe ánh lửa trên bếp, phảng phất mùi rơm cháy nồng, chúng tôi mới giật mình trở về thực tại, để rồi lại mỗi đứa một xe hối hả đạp về nhà, mường tượng ra cảnh bố mẹ đang cầm sẵn cái roi chờ ở cửa. Chúng tôi đã biết nói dối để có thêm nhiều thời gian ở bên nhau hơn, bịa ra đủ mọi lý do để ra khỏi nhà. Tôi thì nói dối đã là nghề rồi, nhưng tôi không thể tưởng tượng một cô bé hiền lành, chăm chỉ và thật thà như nàng lại có thể nói dối được. Chào ôi, cái miêng xinh xinh thế kia cơ mà. Tình yêu đúng là phi thường thật. Ngày xưa các cụ nhà mình chẳng yêu nhau cởi áo ý à cho nhau. Về nhà mẹ cha có hỏi. Qua cầu, gió bay, bỗng nhiên nghĩ đến từ cởi áo, tôi giật mình, bấy lâu nay chúng tôi yêu nhau bằng một tình yêu trong sáng, kể từ khi yêu nàng tôi đã loại bỏ những suy nghĩ đen tối trong đầu, chúng tôi có thân mật, có ôm ấp hôn nhau, những lúc ấy tôi cũng dạo dực trong lòng, nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi, trong tư tưởng của tôi chỉ có yêu và tôn thờ nàng, đắp xây cho một lý tưởng, vẽ ra viễn cảnh một tương lai hạnh phúc, vì vậy trong tư tưởng hiện tại của tôi chỉ có yêu và học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và đôi khi tôi lấy làm xấu hổ vì những hành động ngày xưa của mình, tôi tự nhủ với bản thân rằng sẽ sống nốt cuộc đời học sinh thật lành mạnh với một tình yêu trong sáng, rồi tưởng tượng ra cảnh tôi và nàng cùng dắt nhau bước vào giảng đường đại học với một tương lai sáng ngời đang rộng mở. Nhưng giờ đây bỗng nhiên nghĩ đến hai từ, cởi áo, một động từ rất đơn giản, nhưng lại gợi mở trong tôi nhiều vấn đề, và nhen nhúm lại trong tôi những suy nghĩ đen tối mà tôi đã cố lãng quên bấy lâu nay. Tại sao các cụ ngày xưa yêu nhau lại phải cởi áo để làm gì? Đầu óc tôi căng ra, những hình ảnh gợi mở rồi cảm xúc từ đầu tràn về như dòng thác lũ, đánh tan những bức tường mà tôi đã gây dựng lên trong tiềm thức để rồi tuôn ra ào ạt. Tôi cố gạt bỏ để quên đi, cố ngăn chặn nó, cố bấu víu vào tình yêu trong sáng của tôi với nàng. Nhưng tôi không thể, toàn thân tôi nóng bừng mồ hôi ứa ra. Tôi nghiến chặt răng, trong cơn vô thức tôi thò tay vào trong quần mình. Nơi đang tồn tại một ngọn núi lửa với những dòng dung nham nóng bỏng chỉ trực phun trào. Tôi hét lên điên loạn, bỗng nhiên tôi thấy nàng đang ngồi kế bên, nàng mỉm cười nhìn tôi rồi đưa bàn tay mát rượi của nàng vuốt ve tóc tôi, xoa lên trán, mặt xuống cổ, xuống người tôi, tay nàng lướt đến đâu, tôi thấy mát rượi và thoải mái đến đó, như một sa mạc khô đón trận mưa rào. Tôi thấy nàng như một thiên thần xuống đây để cứu rỗi linh hồn tôi vậy. Thế rồi tay nàng xoa nhẹ vào cánh tay tội lỗi đang thò vào trong quần của tôi. Rồi nhẹ nhàng mươn theo cánh tay đó. Tôi thẳng thốt cô hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi muốn rút tay lại nhưng cánh tay đó như cô còn là của tôi nữa. Tay nàng lướt đến đâu tay tôi tan chảy ra đến đó. Rồi theo cánh tay của tôi, nàng tiến dần đến ngọn núi lửa kia. Tôi hét lên, nhưng chính tôi cũng chẳng thể nghe thấy tiếng hét của mình. Đã muộn rồi, và người tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng. Một dòng nham thạch nóng bỏng phun trào lên, mạnh mẽ. Nó bao trùm lấy cả tôi và nàng bằng một sức nóng khủng khiếp. Tôi lao tới ôm nàng, cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng tuyệt vọng. Rầm, rầm, con làm sao thế Hiếu? Ố mà, sao nửa đêm mà la hét to vậy? Mở cửa ra mẹ xem nào. Tiếng mẹ gọi ngoài cửa lôi tôi trở về thực tại. Tôi giật mình chồm dậy dù chưa hết bàng hoàng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh nói vọng ra. Dạ con không sao, lúc nãy mơ thấy ác mộng nên con sợ quá hết vậy thôi, con không sao. Mẹ đi ngủ tiếp đi. Trời ạ, từ dày mẹ cấm con cô được xem mấy cái thế loại phim, truyện tranh ma quái bạo lực với cả máu me nữa nhé. Cứ bị ám ảnh thế này thì còn tâm trí đâu mà học với trả hành. Mẹ làu bào mấy câu rồi quay đi. Tôi ngồi bần thần như thằng mất hồn, rồi theo phản xạ tôi thọc tay vào quần, chiếc quần cộc tôi mặc ướt sũng và nhớp nháp cái thứ. Chất dịch sản xuất con người. Tôi bị mộng tinh ư, sao tôi chẳng có cảm giác gì cả tôi bị bóng đè ư, ừm thì cũng giống, nhưng mà sao tôi lại bị xuất khi đang ngủ, lại còn hiện ra hình ảnh của nàng nữa. Tôi ngồi mà tâm trí rối bời, cảm xúc lẫn lộn từ những tình tiết mâu thuẫn của giấc mơ tôi vừa trải qua. Rồi một cảm giác nóng bỏng và bức bối từ nơi sâu thẳm đó lại đang lan tỏa khắp người, sau 2 tháng kể từ lúc yêu nàng. Cảm giác dạo dực trong lòng lại trồi dậy trong tôi, mãnh liệt còn hơn lúc trước, tôi bật dậy lao đến bàn. Lục tìm quyển sổ, đây rồi, mẩu giấy của nàng viết cho tôi ngày xưa, những dòng chữ xinh xinh, tôi đưa lên mũi hít hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất giác tôi lại cho tay vào trong quần, Hiếu chờ Ngọc với, Ngọc mệt quá, hay nghỉ một lát đi, Ngọc cô nhấc nổi chân lên nữa rồi nè. Trời à, mới leo chút xíu mà đã mệt thế này, làm sao mà theo kịp lớp mình được, không cẩn thận là lạc bây giờ. Ngọc mệt lắm, chỉ nghỉ một lát thôi, rồi mình đi tiếp nhé. Đi mà, đúng là tiểu thư, sao lúc sáng hăng hái thế? Thôi mà, cứ giễu người ta, chấm chấm, nghỉ lát nhé. Thôi được rồi, Ngọc có cô muốn đi thì Hiếu cũng chẳng thể bế nổi Ngọc với 2 cái ba lô đầy đồ ăn này đâu. Hi hi, ai cần bế người ta đâu. Kỳ cục, nàng ngồi xuống một phiến đá khá phẳng, rút khăn ra thấm mồ hôi. Đặt phịch 2 cái ba lô nặng trĩu đồ ăn xuống, tôi ngước lên nhìn trời, nắng đã lên đỉnh rồi, tiết trời tháng 3 chưa vào hè hẳn khí hậu cũng khá mát mẻ cộng với khung cảnh thiên nhiên xung quanh toàn cây xanh và suối nữa, tôi hít một hơi dài khoan khoái để tận hưởng không khí trong lành của miền rừng núi. Hôm nay là 26 tháng 3 nên lớp tôi tổ chức đi dã ngoại ở ao vua. Suối tiên, chỉ mải ngắm cảnh thôi, chẳng quan tâm gì đến người ta cả. Nàng phụng phịu hờn dỗi. Tôi quay lại, đến ngồi bên cạnh nàng, tủm tỉm cười. Thế giờ người ta đang làm sao? Chân sưng lên rồi đây này. Nàng nhìn tôi rơm rớm nước mắt chỉ bàn chân bị phồng rộp. Tôi suýt xoa, trời, sao đỏ tấy lên thế này, để Hiếu xem nào. Tôi quỳ xuống nâng đôi chân của nàng lên, nhẹ nhẹ xoa vào lòng bàn chân rồi xoa xung quanh mờ u bàn chân, tôi vừa xoa vừa thổi. Tội nghiệp nàng quá, có lẽ nàng chưa phải leo núi bao giờ, nhìn đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn trong lòng bàn tay của tôi mà tôi vừa thương vừa yêu vô cùng, nếu cô bị mấy thằng bạn xấu chơi đùn cho 2 cái ba lô nặng nhất có lẽ tôi đã cõng nàng để đôi chân này đỡ phải chịu những đau đớn như vậy. Càng nghĩ càng xót, bất giác tôi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, tôi thấy chân nàng bỗng nhiên run lẩy bẩy, lo quá tôi ngước lên định hỏi nàng sao vậy thì bắt gặp khuôn mặt của nàng đang đỏ bừng. Tôi liền đưa tay áp vào trán nàng. Ngọc sao mặt đỏ vậy, hay cảm nắng? Nàng thẹn thùng, Ngọc, không sao, không sao mà. Tôi nhìn đôi mắt của nàng long lanh, khuôn mặt từ đỏ chuyển sang ửng hồng đôi má, khiến cho tôi cứ nhìn ngẩn ngơ. Hôm nay nàng đẹp quá, mái tóc nàng đang để xõa như cái ngày đầu tiên tôi ngỏ lời yêu nàng. Thi thoảng một vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến một vài lọn tóc gợn lên bay nhẹ ngang khuôn mặt thanh tú, đôi má trái đào dễ thương, cặp môi đỏ mọng xinh xắn là nơi ghi dấu nụ hôn đầu đời của tôi. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo ngắn cách điệu kiểu Trung Hoa và chiếc quần sóc ôm sát những đường cong gợi cảm, phô ra đôi chân thon dài trắng trèo. Từ sáng đến giờ mải với việc của lớp và gồng gánh mấy món đồ mệt nhoài, tôi đã cô để ý nhiều đến nàng, giờ giữa thiên nhiên chỉ còn 2 đứa với nhau, tôi mới có dịp nhìn ngắm kỹ báu vật mà mình đang sở hữu này. Thấy tôi cứ nhìn như vậy, nàng rụt chân ra khỏi bàn tay tôi. Sao cứ nhìn người ta hoài vậy? Rồi nàng bật đứng dậy, nhưng có lẽ chân nàng vẫn còn hơn đau và mỏi, nên nàng vừa dẫm xuống đất thì khuỵu ngay, tôi bật dậy ôm chầm lấy nàng, đỡ cho nàng khỏi ngã, rồi dìu nàng cùng ngồi xuống. Chưa hết đau mà sao đứng dậy được, mà đứng dậy phải đi giày vào chứ. Chỗ này toàn đá nhọn thôi, đau lắm đó. Tôi ôm lấy nàng nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tựa đầu vào vai tôi không nói gì, tự nhiên trong lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc, tôi đang ôm tấm thân mềm mại trong lòng, bất giác tôi nâng cằm nàng lên, và đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy, nàng cũng uyển chuyển đáp lại, chúng tôi như quên hết không gian và thời gian với tất cả những gì đang hiện hữu, say đắm trong hương vị ngọt ngào của một tình yêu đã đơm hoa và chờ ngày ra quả ngọt. Tôi ghì chặt lấy nàng, bàn tay tôi lần mò vào trong tà áo của nàng để cảm nhận làn da mịn màng mát rượi với cơ thể đang run lẩy bẩy này, lần đầu tiên tôi có hành động như thế. Kể từ lúc yêu nàng, chúng tôi cũng thường xuyên gần gũi, nhưng cô bao giờ để cảm xúc thăng hoa quá. Tôi đã rất cố gắng để kìm nén, ngay cả khi đã trải qua giấc mơ hãi hùng kia, kể từ giấc mơ ấy, trong tôi luôn dấy lên một niềm khao khát mãnh liệt của một thằng con trai tuổi mới lớn, thôi thúc tôi tìm cách mở toang cánh cửa địa đàng, bước vào một thế giới mới, nơi tôi thực sự là một người đàn ông trưởng thành với những dục vọng, ham muốn. Tôi lại tiếp tục, một mình, đều đặn như ngày xưa, và luôn luôn với hình ảnh của nàng. Thế nhưng mỗi khi tiếp xúc với nàng, tôi lại sợ dục vọng đó sẽ làm vẫy bẩn lên tình yêu trong sáng của chúng tôi, làm tổn thương nàng, vì thế tôi vẫn cố gắng chịu đựng những mâu thuẫn đang giày vò nội tâm mình. Bởi mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nàng, tôi lại thấy lòng yên bình trở lại và có thêm bản lĩnh để vượt qua cám dỗ, đánh thắng con quỷ đang lớn dần lên trong tôi. Nhưng giờ đây, ngay giữa thiên nhiên, những cảm xúc lại dồn về từng gióng máu nóng như những con ngựa bất kham, bắt đầu từ nơi thầm kín nhất của người đàn ông, đang chảy và lan tỏa khắp người tôi. Ngọn núi lửa trong tôi đã thức tỉnh và đang chờ cơ hội phun trào. Lý trí của tôi đang mê man tận hưởng những xúc cảm từ cơ thể cũng đang nóng bừng và run rẩy của nàng. Tôi hôn nàng cuồng nhiệt hơn, theo bản năng, lúc ấy tôi tách đôi môi xinh của nàng ra rồi luồn vào trong. Xoắn lấy lưỡi nàng, nàng có vẻ sửng sốt khi lần đầu tiên đón nhận nụ hôn táo bạo này. Nhưng rồi cũng bị đắm chìm theo dòng cảm xúc của tôi. Tay tôi dần dần lần mò lên trên người nàng, chạm nhẹ vào lớp áo con, chỉ còn cách một lớp áo nữa thôi là tôi có thể khám phá một trong hai tuyệt phẩm của tạo hóa mà Chúa đã ban tặng lên cơ thể của nàng. Tôi hồi hộp đến nghẹt thở, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi nhẹ nhàng luồn một ngón tay vào sau lớp áo con của nàng. Bỗng nhiên tay tôi bị chặn đứng lại. Nàng đưa tay lên nắm chặt cổ tay tôi, cô cho phép tôi thám hiểm vào hơn nữa. Rồi nàng đẩy tôi ra. Hiếu, như thế này thì không thể. Không thể, Hiếu hiểu cô, nàng nhìn tôi, hai dòng nước mắt tuôn dài trên má. Tôi sững sờ và bối rối, nỗi ân hận đang lớn dần lên trong tôi. Tôi vừa làm một chuyện cũng chẳng phải là trái với lương tâm của mình nhưng lại cô phải với nàng. Tôi cúi gằm mặt xuống, cô dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Hiếu xin lỗi. Hiếu, nàng nghiêm giọng, phải xin lỗi bao nhiêu lần nữa mới đủ đây Hiếu? Hiếu cứ xin lỗi sau khi làm những điều mà người ta không muốn như vậy hả? Bỗng nhiên tôi buột miệng, có thật là Ngọc không muốn? Nàng đỏ mặt, đúng, là như vậy, tôi nhìn thẳng vào mắt nàng. Thế cảm xúc khi nãy của Ngọc, không nói về vấn đề này nữa. Nàng gắt lên ngắt lời tôi, rồi cúi xuống lúi húi đeo giày. Gần quá chưa rồi, Hiếu thấy chúng ta đã làm mất bao nhiêu thời gian, khéo lớp mình lên đến đỉnh và đang trở xuống rồi cũng nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lúc nãy ai cứ nằng nặc đòi nghỉ nhỉ? Nàng lườm tôi, người ta bảo nghỉ một chút thôi, tại Hiếu kéo dài thời gian. Tôi tủm tỉm, ở bên Ngọc, Hiếu chỉ muốn thời gian cứ kéo dài mãi. Nàng bĩu môi, sời, cái miệng bẻ mép, lại nói huyên thuyên rồi. Thôi nào xuất phát đi. Rồi nàng ngúng nguẩy bước đi trước, tôi đứng chân chân nhìn theo nàng mà trong lòng lại dạo dực, tại sao tôi lại không thể gạt bỏ những ý nghĩ như thế trong tư tưởng của mình, chúng tôi còn quá trẻ để nghĩ đến. Làm gì mà đứng như mất hồn vậy, có định đi cô đấy. Tiếng nàng lành lót như chim oanh, tôi giật mình lật đật sách ba lô lên vai. Đây đi đây, nhưng Ngọc cô định ăn chút gì sao? Nàng nhoẻn miệng cười, không cần ăn đâu, hít khí trời uống nước suối cũng đủ sống mà. Tớ thì chẳng cần ăn cũng chẳng cần khí trời và nước suối vẫn sống tốt nè. Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Vậy chứ Hiếu sống bằng gì? Tôi nháy mắt tình yêu, nàng cười khúc khích rồi đấm thùm thụp vào người tôi. Đúng là cái đồ bẻ mép, bẻ mép, bẻ mép, chúng tôi cũng cười giòn tan trong nắng, hòa theo tiếng chim hót, suối chảy róc rách. Thiên nhiên như đang rộn ra khúc hoan ca, vui với niềm vui của con người, với đất với trời và cả với đời nữa. Còn nữa, cách chương.